Luận Đại Trí Độ, quyển 83, phẩm thứ 69. Tiếp theo, Đại Phương Tiện. Tiếp theo, kinh. Bạch Thế Tôn, các bậc Đại Bồ Tát lời căn mới nhập vào được pháp môn này chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đồng căn cũng có thể nhập vào pháp môn này. Bồ Tát trung căn, Bồ Tát tán tâm cũng đều có thể nhập vào pháp môn này. Pháp môn này chẳng có trở ngại. Nếu Bồ Tát nào nhất tâm học cũng có thể nhập vào pháp môn này. Nếu giải đãi ít tinh tấn, thất niệm, tán loạn thì chẳng có thể nhập vào pháp môn này. Người tinh tấn giải đãi, chánh ức niệm, nhiếp tâm có thể vào được. Người muốn cầu bậc bất thối chuyển, muốn mau được nhất thiết chủng trí có thể vào được. Bồ Tát phải học đúng như thuyết trong Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến phải học đúng như thuyết trong Đàn Ba La Mật. Bồ Tát học như vậy sẽ mau được nhất thiết chủng trí. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu có bao nhiêu ma sự, Bồ Tát phải liền diệt. Bởi vậy, nên muốn có được các lực phương tiện, Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát nào hành như vậy tập, như vậy tu, sẽ được vô lượng chư Phật ở khắp vô lượng thế giới hộ niệm. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai. Thế nên Bồ Tát phải tự niệm rằng: đây là pháp mà ba đời chư Phật được, ta cũng sẽ được pháp ấy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy, phải tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy, phải tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy mới mau được vô thượng Bồ Đề. Thế nên Bồ Tát thường phải chẳng xa lìa Tát Bà Nhã Tâm. Nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì chỉ trong khoảng khảy móng tay cũng đã có được phước đức rất nhiều, thù thắng hơn phước đức của người dạy cho chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới tu bố thí, tu trì giới, tu thiền định, tu trí huệ, khiến họ được giải thoát, được giải thoát tri kiến, được quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến quả A-La-Hán, được đạo Bích Chi Phật. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra bố thí, trì giới, thiền định, trí huệ, xuất sanh ra các quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến quả A-La-Hán, xuất sanh ra đạo Bích Chi Phật. Trong khắp mười phương, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra cả. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, trong khoảng khảy móng tay, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, trong một kiếp, dẫn đến trong vô số kiếp, Bồ Tát phải thường niệm nhất thiết chủng trí, thường hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy được phước đức rất nhiều, thù thắng hơn phước đức của người dạy cho chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp mười phương tu bố thí, trì giới, thiền định, khiến họ được giải thoát, giải thoát tri kiến, được quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến quả A-La-Hán, được đạo Bích Chi Phật. Vì sao? Vì chư Phật xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, tuyên thuyết bố thí, trì giới, thiền định, trí huệ, mới có được giải thoát, giải thoát tri kiến, có được quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến quả A-La-Hán, đạo Bích Chi Phật. Nếu có Bồ Tát nào đúng như Bát Nhã Ba La Mật sở thuyết mà an trú thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát ấy được chư Phật hộ niệm. Nếu có Bồ Tát nào thành tựu được các lực phương tiện như vậy thì phải biết đó là vì Bồ Tát đã thân cận cúng dường vô lượng ngàn muôn ức chư Phật, đã gieo trồng thiện căn nơi chư Phật, đã từ lâu hành sáu pháp Ba La Mật, 18 pháp không, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí. Đó là vì Bồ Tát đã trú bậc Pháp Dương Tử, đã đầy đủ các hạnh nguyện, trọn chẳng ly chư Phật, chẳng ly thiền căn, đã thường đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Đó là vì Bồ Tát đã được biện tài vô ngại, đã đầy đủ các đà la ni, đã được thọ ký, nhưng vì chúng sanh mà thọ sanh thân. Đó là vì Bồ Tát đã thông đạt từ môn và phi từ môn, đã khéo biết chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói, đã khéo biết chỗ nên nói ít lời hay nhiều lời, đã khéo biết tiếng người nam hay người nữ, đã khéo biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đã khéo biết tánh thế gian và tánh niết bàn, đã khéo biết các pháp tướng, đã khéo biết hữu di tướng và vô di tướng, đã khéo biết hữu pháp và vô pháp, đã khéo biết tự tánh và tha tánh, đã khéo biết hợp pháp và tán pháp, đã khéo biết tương ưng pháp, bất tương ưng pháp, đã khéo biết thế nào là như thật biết và thế nào là chẳng như thật biết, đã khéo biết pháp tánh và pháp vị, đã khéo biết duyên và vô duyên, đã khéo biết ấm giới nhập, đã khéo biết bốn đế 12 nhân duyên, đã khéo biết bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, đã khéo biết 6 ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng ký, đã khéo biết hữu di tánh và vô di tánh, đã khéo biết hữu tánh và vô tánh, đã khéo biết quán sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức dẫn đến quán nhất thiết chủng ký, đã khéo biết sắc là sắc tướng không dẫn đến bồ đề là bồ đề tướng không, đã khéo biết xả đạo và bất xả đạo, đã khéo biết sanh trú dị diệt, đã khéo biết tham sân si, đã khéo biết bất tham bất sân bất si, đã khéo biết tà kiến chánh kiến cùng hết thảy kiến chấp, đã khéo biết danh sắc, đã khéo biết nhân nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên, đã khéo biết các hành tướng, đã khéo biết khổ tập diệt đạo, đã khéo biết địa ngục và xu hướng đọa địa ngục, ngạ quỷ và xu hướng đọa ngạ quỷ, súc sanh và xu hướng đọa súc sanh, người và xu hướng làm người, trời và xu hướng làm trời, Atula và xu hướng làm Atula, đã khéo biết bốn quả thanh văn và thanh văn đạo, quả bích chi Phật và bích chi Phật đạo, Phật và Phật đạo, đã khéo biết nhất thiết chủng trí, đã khéo biết các căn và các căn đầy đủ, đã khéo biết huệ, tật huệ, hữu lực huệ, lợi huệ, xuất huệ, đạt huệ, quán huệ, thâm huệ, đại huệ, vô đẳng đẳng huệ và thật huệ, đã khéo biết quá khứ, hiện tại và vị lai, đã khéo biết phương tiện tùy thuận chúng sanh, đã khéo biết tâm và thâm tâm, đã khéo biết nghĩa và ngữ, đã khéo biết phân biệt ba thừa giáo. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, sanh Bát Nhã Ba La Mật, tu Bát Nhã Ba La Mật được các lợi ích như vậy. Luận: Ngài tu Bồ Đề hỏi Phật: Chỉ có các đại Bồ Tát lợi căn mới có thể nhập vào pháp môn này chăng? Ý Ngài muốn nói, người an trú trong tinh tấn, trong chánh niệm, trong chánh định, trong chánh kiến là đã được an ổn, nhưng phải bậc lợi căn minh trí mới vào được thâm Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy, chẳng phải chỉ có những người lợi căn minh trí mới có thể vào được thâm pháp này. Ý Phật muốn nói, chỉ cần nhất tâm, tinh tấn, cầu học là có thể vào được. Ví như trong mùa nóng bức mà vào được nơi có hồ nước, ắt là được mát mẻ. Những ai có mắt sáng, có đôi chân lành lặn đều có thể vào được nơi đây, nếu thật sự muốn vào. Những người ở bên cạnh hồ mà chẳng có ý muốn vào thì cũng chẳng vào nơi đây. Cũng như vậy, hồ Bát Nhã Ba La Mật mát mẻ, có bốn cửa dẫn vào, chúng sanh ở khắp bốn phương đều có thể vào được cả, chẳng có gì ngăn ngại. Người chẳng giải đãi là người an trú trong tinh tấn, người chẳng vọng niệm là người an trú trong chánh niệm, người chẳng loạn động là người an trú trong chánh định, người chẳng có tà kiến là người an trú trong chánh kiến. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến là bốn cửa dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật. Qua được bốn cửa này là đầy đủ giới hành, đầy đủ tám thánh đạo, vào được Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài tu Bồ Đề là thanh văn tiểu thừa, nên nghĩ rằng chỉ có hạng người lợi căn minh trí mới có thể vào được pháp đại thừa. Nay Phật dạy, hạng người trung căn độn căn mà hành tám thánh đạo cũng có thể vào được Phật đạo qua bốn cửa chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến như đã nêu trên đây. Lời dạy trên đây thể hiện lòng đại bi rộng lớn của Phật đối với hết thảy chúng sanh, dung thông cả hạng trung căn và độn căn. Tất cả các hạng người đó đều có thể vào được pháp đại thừa. Nếu Bồ Tát y như chỗ Bát Nhã Ba La Mật thuyết mà tu hành thì sẽ mau chóng đến được nhất thiết chủng trí. Ví như trong pháp thanh văn, hành giả chẳng phải chỉ dùng chánh kiến mà còn phải dùng tám thánh đạo hòa hợp mới vào được đạo. Cũng như vậy, hành giả tu theo pháp đại thừa chẳng phải chỉ hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn phải hòa hợp Bát Nhã Ba La Mật với năm Ba La Mật kia mới vào được nhất thiết chủng trí. Bởi vậy nên nói, Bồ Tát chẳng phải chỉ học đúng theo như Bát Nhã Ba La Mật, mà còn phải học hết thảy pháp, phải được hết thảy trí. Hỏi: trước đây đã nói học Bát Nhã Ba La Mật là đến được nhất thiết chủng trí, nay vì sao nói phải hòa hợp Bát Nhã Ba La Mật với năm Ba La Mật kia mới vào được nhất thiết chủng trí? Đáp: phải đầy đủ cả sáu pháp Ba La Mật mới được nhất thiết chủng trí. Thế nhưng ở nhiều cõi Phật, chúng sanh chỉ nghe thuyết về thật tướng pháp là liền được nhất thiết chủng trí, chẳng phải thứ lớp hành sáu pháp Ba La Mật. Nói có đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật công đức mới vào được nhất thiết chủng trí như trên đây, nhằm tán thán người tu hành có được sự hộ trì của các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật vậy. Lại nữa, trong kinh nói Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thấy có các ma sự là liền diệt, vì đã được mười phương chư Phật thường hộ niệm. Đây là nhằm tán thán Bồ Tát do hành Bát Nhã Ba La Mật công đức mà khéo biết cả ba thừa giáo, khéo biết tự môn và phi tự môn, khéo biết pháp tánh thực tế của hết thảy các pháp. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên có vô lượng phước đức lực, biết rõ cả hai pháp thế gian và niết bàn. Bồ Tát biết rõ danh tự là hư vọng nên phá được các chấp tướng điên đảo. Do phá được các chấp điên đảo nên Bồ Tát khéo biết chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói, chỗ nên nói ít lời, chỗ nên nói nhiều lời, khéo biết tiếng nam, tiếng nữ có các âm thanh sai khác. Vì khéo biết các sự việc như vậy nên Bồ Tát hàng phục được các tà ma ngoại đạo, các hạng người xấu ác. Bồ Tát khéo biết xả đạo và bất xả đạo, như xả địa này để tu lên địa khác, xả hạ địa lên thượng địa, hoặc vì thương xót chúng sanh mà vẫn trú trong các địa chẳng xả đạo, vân vân. Bồ Tát khéo biết tà kiến, chánh kiến cùng hết thảy các kiến chấp. Vì ở nơi các kiến chấp Bồ Tát đã được tâm bình đẳng, nên dù ở trong tà kiến, ở trong thế gian đạo mà thấy được chánh kiến, học hết thảy các kiến chấp mà thật chẳng có học. Bồ Tát khéo tu 16 hạnh, khéo biết bốn quả thanh văn và thanh văn đạo, quả bích chi Phật và bích chi Phật đạo, dẫn đến quả vị Phật và Phật đạo. Bồ Tát khéo biết các căn, khéo phân biệt 22 căn, khéo quán căn cơ chúng sanh có lợi, có độn. Khéo biết các chúng sanh nào đầy đủ các căn thì có thể độ, chưa đầy đủ các căn thì chưa thể độ, vân vân. Bồ Tát khéo biết các căn đầy đủ hay chưa đầy đủ, dĩ như con chim tự biết hai cánh nó có đầy đủ sức hay chưa có đầy đủ sức, biết hai cánh phải có đầy đủ sức mới có thể bay được. Bồ Tát khéo biết tổng tướng trí huệ của hết thảy chúng sanh, biết người có tập huệ mau biết các pháp, nhưng sự biết đó chẳng được lâu bền. Biết người có hữu lực huệ là người có trí lực, nếu có trí lực nhạy mà chẳng mạnh thì cũng ví như con ngựa chạy rất nhanh nhưng chóng mệt. Nếu có trí lực mạnh mà chẳng sắc bén thì cũng ví như con dao lục, tuy chặt rất mạnh nhưng vẫn chẳng chẻ được củi. Người có lợi huệ là người có trí lực vừa mạnh vừa nhạy bén. Người có xuất huệ là người ở trong cơn nguy biến mà có thể thoát ra dễ dàng, ở trong phiền não mà có thể tự giải thoát ra khỏi ba cõi, chứng nhập niết bàn. Người có đạt huệ là người thông đạt các sự việc đến chỗ tột cùng rốt ráo, ở trong Phật pháp mà thông đạt hết thảy các pháp, dẫn đến được lầu tận, được niết bàn, thường trú trong pháp tánh thanh tịnh. Người có quảng huệ là người thông hiểu cả tục lẫn đạo, biết rõ hết các kinh thơ và luận nghị của thế gian, nên ở trong Phật pháp mà biết rõ thế pháp vậy. Người có thâm huệ là người quán hết thảy pháp là vô ngại tướng, vô tướng tướng, bất khả tư nghị tướng. Ở trong thế gian, người được thâm trí huệ cũng có thể biết được các sự việc từ lâu xa, biết trong cái lợi có cái suy, biết trong cái suy có cái lợi. Người có đại huệ là người có được tất cả các huệ nêu trên, như vậy nên gọi là đại. Người có vô đẳng đẳng huệ là người ở trong Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng chấp Bát Nhã Ba La Mật, là người đã thâm nhập pháp như, nên chẳng có pháp nào có thể sánh kịp. Người được vô đẳng đẳng huệ là bậc Bồ Tát đã thành tựu đạo pháp đến chỗ bất khả tư nghị, chẳng có ai sánh kịp. Dĩ như viên ngọc như ý bảo châu, tự nó chẳng có định sắc, nhưng nếu đem đặt cạnh vật nào thì nó liền hiện sắc của vật ấy. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật chẳng có định tướng, nhưng vẫn thường tùy theo các pháp mà tác hành. Ví như viên ngọc Như Ý Bảo Châu khiến cho sự mong cầu của mọi người đều được thành tựu như ý nguyện. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật khiến người tu mong cầu gì cũng đều như nguyện, dẫn đến người cầu thành Phật sẽ được thành Phật. Bồ Tát khéo biết quá khứ, hiện tại, vị lai, biết rõ quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại chẳng trú mà vẫn tùy duyên hóa độ chúng sanh, nên công đức chẳng thể nghĩ bàn được. Bồ Tát thường tu thật tướng pháp, biết rõ các pháp niệm niệm sanh diệt là chẳng có thể biết, nhưng vẫn thông đạt mọi pháp, nên gọi là khéo biết hiện tại. Bồ Tát khéo biết phương tiện tùy thuận chúng sanh. Người có phương tiện mới có được các nhân duyên, thành tựu được các việc như ý muốn, mới tránh được các lỗi lầm. Ví như người lái buôn nương theo ngựa tốt của ông đại tướng, mau được đến nơi đến chốn, chẳng phải chờ đợi các người khác. Cũng như vậy, Bồ Tát nương theo ngựa trí huệ vào thẳng đến nơi niết bàn, chẳng chờ đợi chúng sanh, nhưng vì thương xót chúng sanh mà chẳng trú niết bàn, hội nhập thế gian để hóa độ chúng sanh. Bồ Tát khéo biết thâm tâm của chúng sanh, quán năm căn của chúng sanh, từ nơi thâm tâm của họ biết rõ từng chúng sanh ở trong quá khứ xa như thế nào, họ từ đâu đến, để phương tiện hóa độ họ. Bồ Tát khéo biết các chủng thiện căn ở nơi từng chúng sanh, biết rõ có chúng sanh ở trong hiện tại xấu ác, nhưng xưa kia vốn là thiện. Ví như cha mẹ mắng con, đánh con, tuy có hiện tướng ác mà trong thâm tâm là thiện. Cũng ví như khi Phật độ Ma Dương quốc Ma La Quật, thì Phật đã quán biết tâm ác của vị Ma Dương này rất cạn mỏng, mà thiện căn tiềm ẩn nơi thâm tâm rất sâu dày. Chúng sanh y nơi các pháp mà truy danh để tầm nghĩa. Bồ Tát ở nơi danh và pháp đều vô ngại, nên ở nơi nghĩa cũng được vô ngại. Như vậy gọi là khéo biết nghĩa. Khi đã được nghĩa vô ngại rồi thì sẽ được lạc thuyết vô ngại. Như vậy gọi là khéo biết ngữ. Do khéo biết nghĩa và ngữ nên Bồ Tát thường đem ba thừa giáo để giáo hóa chúng sanh, diễn nói phân biệt rõ ràng, khiến chúng sanh được dễ hiểu. Hỏi: vì sao trước nói khéo biết sắc dẫn đến thức, rồi sao mới nói khéo biết ấm giới nhập? Vì sao trước nói nhân, rồi sao mới nói đến nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên? Đáp: vì trước nói hẹp, rồi sau mới nói rộng vậy.